Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 208, tầng 32. Bái nhập chủ phong, 10.000 đổi mới hoàn tất. Ngoại tháp, đã là nhiều tiếng hô kinh ngạc, mặc dù bây giờ trong trẻ tuổi một đời này, còn không có ai có thể leo đến 30 tầng hoặc trở lên. Nhưng là 30 tầng hoặc trở lên độ khó, bọn hắn nhưng đều là rõ ràng. 30 tầng, đối ứng mở nhân thể 3 cái bí cảnh độ khó. 31 tầng, thì đối ứng mở nhân thể 4 cái bí cảnh độ khó. Vì cái gì cơ hồ không có người có thể đả thông 33 tầng? Bởi vì, trên lý luận, cần mở nhân thể 6 cái bí cảnh mới có thể làm đến. Dù là đối với địa cung cảnh tới nói, coi như trước đó mỗi cái cảnh giới đều mở ra nhân thể bí cảnh, nhưng là cộng lại cũng chỉ có 5 cái A. Cho nên mạch như biên đạo lâm, đó cũng là tại linh ngã cảnh thời điểm mới đưa cực nguyên tháp đánh xuyên qua. Không có cách, có chút yêu cầu còn phải cảnh giới duy trì mới được. Mạo Viêm bất quá kim thân cảnh, thế nhưng là hắn lại đả thông 31 tầng. Điều này có ý vị gì? Mở ra 4 cái nhân thể bí cảnh. Trời ạ, không, hắn hẳn không có như thế yêu nghiệt, mà là hắn khả năng đã thức tỉnh cái gì thể chất đặc thù. Đúng, cho nên trước đó hắn một mực yên lặng không nghe thấy. Hiện tại mới đột nhiên quật khởi. Nhất định như vậy, tất cả mọi người là nhao nhao nói ra. Hoàn toàn không dám, cũng không muốn đi tin tưởng, Diệp Vân lại có thể tu ra 4 cái nhân thể bí cảnh. Triệu Nguyên Thông, hắn đã hoàn toàn bó tay rồi, sở dĩ còn không có rời đi, chỉ là hắn cũng tò mò, Diệp Vân đến cùng có thể đạt tới cái tình trạng gì. Trong tháp, Diệp Vân cười một tiếng, 10 bậc mà lên, tiến vào tầng thứ 32, lần này đối thủ tại tinh lực trên cấp độ tương đương với mở ra nhân thể 5 cái bí cảnh. Nói cách khác, chỉ nói tinh lực nói, nó đã vượt qua Diệp Vân, mà lại, dù là lại tính cả thể thuật, bởi vì Diệp Vân còn không có đánh vỡ nhân thể cái thứ 3 cực hạn. Cho nên, Diệp Vân vẫn không phải người kim loại này đối thủ. Bất quá, lực lượng chỉ là trong chiến lược một cái khâu. Diệp Vân tiến nhập ý chi cảnh trạng thái, thiết quyền huy động liên tục, đem chiến lực của mình phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Hắn có tốc độ cực nhanh, dòm chuẩn cơ hội liền cho người kim loại đến một quyền trước. Thế nhưng là, người kim loại phòng ngự lại là khủng bố, sinh thụ Diệp Vân một quyền cũng chỉ là quay lên một chút. Đây thật là để cho người ta tuyệt vọng. Người thiết kế dụng ý rất đơn giản, liền là của ngươi lực lượng có thể là lực công kích nhất định phải cường đại đến có thể áp chế người kim loại tình trạng, bằng không mà nói, chỉ dựa vào kỹ xảo là không được. A, Diệp Vân vốn định điều động cao tầng thứ đặc thù năng lượng, nhưng là, hắn lại là kinh ngạc phát hiện, tại người kim loại đầu, lại có một cái điểm nhỏ. Màu sắc khác nhau tại mặt khác bộ phận. Chẳng lẽ đây là muốn hại? Ở trong chiến đấu chân chính, không có khả năng lực lượng của ta không bằng đối thủ, liền chỉ có nhận thua đạo lý. Cho nên người thiết kế hay là cho một cái cơ hội, đánh tới trên yếu hại, vậy liền có thể đánh bại người kim loại này. Thử một chút, Diệp Vân muốn oanh trúng điểm nhỏ kia. Thế nhưng là người kim loại lại phảng phất biết đây là nhược điểm của mình. Đối với điểm nhỏ này bảo hộ đến phi thường tốt, lực lượng của nó, tốc độ đều ở trên Diệp Vân. Cho nên, chỉ là bảo vệ điểm nhỏ này mà nói, vậy thì thật là lại dễ dàng cực kỳ. Mà lại, nó thế nhưng là chiếm cứ quyền chủ động, ít nhất phải công lên 10 chiêu, Diệp Vân mới có thể bắt đến cơ hội trả hết một kích. Cho nên, Diệp Vân công kích một khi bị ngăn trở, chiến đấu liền trở nên triền miên không gì sánh được. Diệp Vân nhíu mày, hắn tinh lực dự trữ mặc dù cực cao, nhưng là một đường đánh tới cũng có chỗ tiêu hao. Thật muốn cùng người kim loại này đánh cái hơn nửa ngày nói, dù là hắn cũng phải gánh không được. Hắn nhưng là còn muốn lấy đánh vỡ 33 tầng. Không có khả năng lại chiến đấu đi xuống. Diệp Vân quyết định vận dụng át chủ bài, hỏa diễm năng lượng. Trước đó, hắn ăn tiên huyết thảo, ý thức tiến nhập đặc thù năng lượng không gian. Tại trong không gian lôi năng, hỏa năng đều là đi tới hắn có thể đạt tới cực hạn. Điều này có ý vị gì? Hắn có thể vận dụng hai loại đặc thù năng lượng, hơn nữa còn là cấp độ cực cao bộ phận. Lôi năng mà nói, hắn sẽ không vận dụng, bởi vì đây là thuộc về Diệp Vân. Hắn hiện tại là Mạo Viêm, vậy chỉ dùng hỏa năng. Tới, hắn đấm ra một quyền. Lập tức, hỏa diễm cuồn cuộn, cùng hắn tinh lực cùng một chỗ đánh ra ngoài, hóa thành một cái to lớn hỏa diễm nắm đấm. Bành! Dưới một kích, người kim loại liền bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên vách tường, sau đó gầy trở về, không còn đứng lên. Đặc thù năng lượng, không chỉ có riêng chỉ là có được đặc thù hiệu quả, đối với lực lượng cũng có cực lớn tăng phúc. Diệp Vân hô hô thở, bởi vì sợ oanh ra lực lượng không đủ mạnh, còn phải lại tới một lần, cho nên một kích này hắn nhưng là rút lấy hơn phân nửa linh hồn lực. Hắn ngừng lại, để linh hồn lực có thể khôi phục. Cái này chậm, chí ít hiện trong tay Diệp Vân không có cái gì linh dược có thể giúp linh hồn lực khôi phục. Kỳ thật, tiến thế giới trong chuông, lại mở ra thời gian gia tốc. Như vậy, Diệp Vân liền có thể rất nhanh khôi phục tới, nhưng không có tất yếu a. Đây chính là chủ phong, ai biết lệnh Tây Lai, biên đạo lâm có hay không chú ý, vạn nhất tiết lộ vạn cổ chung bí mật, vậy liền quá tệ. Hiện tại, vạn cổ chung là hắn lớn nhất át chủ bài. Hơn nửa ngày đi qua, Diệp Vân rốt cục khôi phục được trạng thái tốt nhất. Tốt, tiếp tục, hắn đi ra ngoài, thuận bậc thang đi tới tầng thứ 33, cũng là tầng cuối cùng. Mà ở bên ngoài, tất cả mọi người là chấn kinh đến tê cả da đầu. Tầng 32A, chỉ kém một tầng, Mạo Viêm liền có thể thông quan. Cái này, hiu hiu hiu, từng đạo bóng người lướt qua đến. Vậy cũng là từng cái ngọn núi cường giả. Đừng nói thiên hải cảnh, chính là linh ngã cảnh cũng tới không ít. Còn có một số cường giả người cũng không đến. Nhưng là cường hoành thần niệm lại là quét tới. Chú ý, có thể đả thông tầng 32 cực nguyên tháp. Trước mắt toàn bộ thiên đạo tông hẳn là sẽ không vượt qua 10 cái. Mà tại kim thân cảnh liền có thể làm đến điểm này. Vậy cũng chỉ có Diệp Vân một cái. Chính là biên đạo lâm. Lệnh Tây Lai đều không được. Quá thiên tài, cái kia có thể hay không lại thông qua tầng cuối cùng đâu. Tất cả mọi người là chờ mong, chính là từng cái ngọn núi người mạnh nhất đều đang chăm chú. Mà tại trong tháp, Diệp Vân cũng tới đến cuối cùng một tầng, một dạng người kim loại. Nhưng là, cái này chiến lực thật sự là quá kinh khủng, tương đương với tu ra 6 cái nhân thể bí cảnh a. Lực lượng, tốc độ, phòng ngự, đều là hoàn ngược Diệp Vân, một kích oanh tới. Diệp Vân thậm chí chỉ có thể bắt được một tia tàn ảnh. Cái này há lại chỉ có từng đó là địa cung cảnh chiến lực. Chí ít cũng là đại tinh vị. Diệp Vân không có đón đỡ. Đây tuyệt đối là ép lực lượng của hắn. Hiu, hắn tránh. Nhưng là, người kim loại một kích thất bại. Cũng lập tức dương động thân hình. Hướng về Diệp Vân đuổi tới. Quá nhanh, Diệp Vân gật đầu. Địa cung cảnh đối với kim thân cảnh vốn là chất biến. Huống chi người kim loại này chiến lực còn đạt đến đại tinh vị. Hắn không thể dùng lôi quang độn, cho nên không cách nào đem tốc độ hoàn toàn phát huy ra. Trốn tránh đứng lên liền lộ ra không gì sánh được đến cố hết sức. Oanh, oanh, oanh, người kim loại không ngừng mà oanh kích. để Diệp Vân vô cùng chật vật. Đi, Diệp Vân điều động tinh thần lực, dẫn tới cường đại hỏa năng, sau đó một quyền đánh ra ngoài. Nhưng mà, tại hỏa quyền liền muốn đánh đến thời điểm, người kim loại lại là thân hình một chiếc, đem một quyền này cho tránh khỏi. Cái gì? Diệp Vân thử nhe răng. Ngươi không phải chỉ biết đón đỡ sao? Hiện tại cũng sẽ né. Lại đến, Diệp Vân lại là một quyền đánh ra ngoài. Nhưng là, người kim loại cũng đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Quá hung hiểm đem hỏa quyền tránh khỏi. Mẹ nó, tinh thần lực của mình chỉ đủ ra lại một quyền. Đây đã là Diệp Vân rất dùng tiết kiệm tinh thần lực. Mà lại, còn phụ lấy tinh lực kết quả. Nếu không, đổi lại là phục dụng tiên huyết thảo trước đó. Một kích liền có thể để linh hồn hắn lực hao tổn giống. Người kim loại lần nữa oanh đến. Diệp Vân cắn răng, hắn không có vội vã xuất thủ. Oanh, người kim loại một quyền đánh tới. Mắt thấy là phải đánh tới Diệp Vân trên thân lúc. Hắn lúc này mới vung ra nắm đấm. Tới đi, oanh, hỏa diễm hừng hực, bành. Diệp Vân dẫn đầu bị oanh trúng một quyền. Cả người đều là bị đánh bay ra ngoài. Mà người kim loại cũng đồng dạng bị đánh bay ra ngoài. Nặng nề mà đâm vào trên vách tường. Lại chậm chậm trượt chân xuống tới. Không cách nào lại leo đứng lên. Đau nhức đau nhức đau nhức. Diệp Vân thẳng nhe răng. Dù là thể phách của hắn mạnh mẽ như thế. Có thể sinh thụ một quyền này. Y nguyên để xương cốt của hắn đều là gãy mất mấy cây. Cái này cần tĩnh dưỡng đã mấy ngày. Địa cung cảnh dù sao cũng là địa cung cảnh. Các hạng chỉ số đều là nghiền ép hắn. Bất quá, vì cái gì cửa không có mở ra? Cũng bởi vì hắn cũng bị đánh một quyền. Không nhìn hắn chỉ là gãy mấy cái xương. Có thể người kim loại đã ngã xuống đất không dậy nổi sao? Chẳng lẽ là bởi vì hắn trước trúng một quyền. Diệp Vân chỉ là đậu đen rau muống một chút. Liền thờ ơ cười cười. Nếu như hắn thật có thể toàn lực phát huy. Vậy lôi quang độn lại phối hợp cao tầng thứ lôi năng có thể là hỏa năng. Hắn hẳn là có thể vô hại oanh bại người kim loại này. Cũng được. Thực lực của hắn lại không cần tòa tháp này để chứng minh. Diệp Vân cười một tiếng. Đứng dậy. Tại gian phòng trên một khối gạch đá nổi lên ấn xuống một cái. Điều này đại biểu hắn từ bỏ. Lập tức, lúc đầu môn hộ mở ra, để hắn có thể ra ngoài. Diệp Vân từ từ mà xuống. Xương cốt của hắn đều là gãy mất. Cho nên, tốc độ của hắn rất chậm. Một hồi lâu đằng sau, hắn mới đẩy ra dưới đáy đại môn. Chậm rãi mà ra, lập tức. Một mảnh nhiệt liệt tiếng hoan hô. Quá nghiêu bức a, lần thứ nhất bò tháp liền đạt đến tầng 32. Mà lại, Diệp Vân vẫn chỉ là kim thân cảnh, tương lai tất phá 33 tầng. Nhân tài như vậy, Thiên Đạo Tông lại thêm một cái. Trời phù hộ bản tông. Triệu Nguyên Thông thì là sắc mặt khó coi. Hắn vốn định cho Diệp Vân một chút nhan sắc nhìn xem. Dương dương hắn hóa thiên phong thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân uy phong. Kết quả đây, lại thành Diệp Vân đá đặt chân, ngược lại thành toàn đối phương uy danh. Còn có so với hắn thảm hại hơn sao? Mặc dù Diệp Vân còn đỉnh lấy mạo viêm mặt, bình thường, nhưng là, thật là nhiều nữ đệ tử đều là hướng hắn ném lấy nhiệt liệt ánh mắt. Giống như muốn đem hắn hòa tan đồng dạng. Chính là Trần Giác cũng không bằng trước đó như vậy lạnh nhạt, mà là nhiều vẻ sùng bái. Võ giả tự nhiên sùng bái cường giả, mà Diệp Vân đã dùng như sắt thép sự thật chứng minh. Hắn tương lai có trở thành cường giả tuyệt đỉnh khả năng. Cho nên, hắn dáng dấp không anh tuấn thì như thế nào? Cường giả là dựa vào mặt ăn cơm sao? Diệp Vân cười nhạt một tiếng. Hướng về Triệu Nguyên Thông nói, thừa nhận, Triệu Nguyên Thông chỉ có thể gạt ra một vòng lúng túng dáng tươi cười. Hướng về Diệp Vân gật gật đầu, lúc này hắn nếu là phất tay áo mà cười mà nói. Đó chính là thua tỉ thí lại thua người. hắn cũng là thiên tài, tự nhiên cầm được thì cũng buông được. Diệp Vân không có để ý những người khác, thẳng trở về Hóa Thiên Phong, nhưng là hắn lập tức lại bị Trần Hạo triệu đi qua. Vị này bát trưởng lão sắc mặt nghiêm túc, đem Diệp Vân phơi một hồi, mới nói, bản tọa trước đó liền nói qua cho ngươi, ngươi quá mức xuất sắc cũng không phải gì đó chuyện tốt. Kết quả ngược lại tốt, ngươi thế mà làm trầm trọng thêm, như thế biểu hiện, chính là lệnh Tây Lai đều muốn bị kinh động đi, như vậy Biên Đạo Lâm đâu? Nguyên bản, Biên Đạo Lâm tự kiềm chế đã là nguyên thai cảnh, địa vị tất nhiên vững chắc không gì sánh được, căn bản sẽ không đối với Diệp Vân tiến hành chú ý. Có thể Diệp Vân hiện tại biểu hiện được so với hắn lúc trước còn muốn yêu nghiệt. Như vậy, hắn có thể hay không cảm thấy bất an đâu. Phải biết, Diệp Vân khoảng cách nguyên thai cảnh còn rất xa, chính là hết thảy thuận lợi, ít thì 50 năm, lâu là chừng 100 năm, mới có thể đi đến võ đạo đỉnh phong. Như vậy, Biên Đạo Lâm lại có bao nhiêu lần cơ hội hạ thủ? Ngươi làm gì như thế rêu rao đâu? Người trẻ tuổi a, quá nặng không nhẫn nhịn. Cái này khiến Trần Hạo rất bất mãn. Vãn bối chỉ là muốn thử một chút cực hạn của mình. Căn bản là quên số tầng. Diệp Vân đẩy sạch sẽ. Ngươi còn có thể quên số tầng? Ai bỏ tháp không phải cẩn thận từng ly từng tí, chỉ là hướng về phía một cái mục tiêu rõ rệt mà đi. Có thể đây là Diệp Vân lần thứ nhất bò tháp, hắn tự nhiên không có khả năng biết cực hạn của mình. Mà từng chàng chiến đấu xuống tới, quá mức đầu nhập nói, cũng xác thực khả năng để cho người ta quên mặt khác. Trần Hạo thở dài, không tiếp tục đi trách cứ Diệp Vân, sự tình đã phát sinh, làm tiếp trách cứ lại có ý nghĩa gì? Thôi được, hắn gật gật đầu, chính là bản tọa cũng không nghĩ tới, thiên phú của ngươi lại sẽ cao đến dạng này phân thượng. Kể từ đó, chính là tông chủ đều sẽ đối với ngươi lưu ý, thậm chí thu ngươi làm đồ đệ. Diệp Vân lập tức nói, dù là ta bị tông chủ thu làm đệ tử, cũng sẽ không quên chính mình từ đâu tới. Trần Hạo không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Câu nói này nói đến để hắn hết sức hài lòng. Đi thôi, hắn phất phất tay, như là đã toàn lực bồi dưỡng kẻ này. Như vậy, tại Diệp Vân còn không có trưởng thành trước, hắn tự nhiên sẽ bảo hộ Diệp Vân. Diệp Vân trở lại chỗ ở, tiếp tục tu luyện. Một ngày đằng sau, cửa viện gõ vang, Diệp Vân đi qua mở cửa, chỉ gặp cửa ra vào đứng trước lấy một người thanh niên. Một thân áo xanh, phiêu giật không bầy, ta gọi Tùng Học Nhân, người chủ phong, người trẻ tuổi nói ra, tông chủ triệu kiến, đi theo ta. Diệp Vân lông mày nhíu lại, hắn rốt cục đưa tới lệnh Tây Lai chú ý. Bất quá, lệnh Tây Lai cũng không phải Trần Hạo có thể so sánh. Đối phương là thiên hạ hôm nay cường giả hiếm có, thậm chí có thể là thiên hạ đệ nhất nhân. Dịch dung đan có thể lừa qua Trần Hạo, nhưng có thể lừa qua lệnh Tây Lai sao? Thế nhưng là, chỉ có trở thành lệnh Tây Lai đệ tử, Diệp Vân mới có thể bằng tốc độ nhanh nhất cứu ra Lâm Sơ Hàm. Bằng không mà nói, dù là hắn dò thăm Lâm Sơ Hàm chỗ, lại tiếp cận được không? Có thể thành lệnh Tây Lai đệ tử lại khác biệt, tự nhiên địa phương nào đều có thể đi. Hắn mỉm cười, đi theo Tùng Học Nhân mà đi. Bọn hắn hạ Hóa Thiên Phong, rất nhanh liền đi tới chủ phong, sau đó một đường đi lên trên. Lần này bọn hắn thẳng đến đỉnh núi, rầm rầm lại tới đây, chỉ nghe ào ào ào tiếng nước đại tác. Đây là bởi vì đỉnh núi có một đầu thác nước to lớn, một đầu ngân hà phi lưu thẳng xuống dưới, bọt nước thẳng văng lên 10 trượng trở lại cao, tạo thành một mảnh sương mù mông lung hơi nước. Lệnh Tây Lai thế mà ở tại nơi này a, ồn ào địa phương, không chê nhau nhau sao? Chờ lấy, Tùng Học Nhân nói ra, sau đó hướng về thác nước dưới đáy mà đi. Một lúc sau, hắn đi tới, nói, tông chủ cho ngươi đi qua. Diệp Vân thu thập một chút tâm tình, sau đó nhanh chân hướng phía trước. Kỳ quái là, đi đến thác nước dưới đáy thời điểm, tiếng nước ào ào kia lại là nghe không được. Hắn phảng phất tiến nhập một chỗ không gì sánh được an tĩnh. Không nghe thấy từng tia tạp âm, quỷ dị không gì sánh được. Thác nước dưới đáy có một khối rất lớn nham thạch, mà tại trên khối nham thạch này, lại có một người chính ngồi xếp bằng, đưa lưng về phía Diệp Vân. Không nhìn thấy tướng mạo, nhưng là người này rõ ràng ngay tại trước mặt, lại cho Diệp Vân một loại hư vô cảm giác. Phảng phất, đây chỉ là một cái bóng, tiếng nước biến mất, chính là bởi vì hắn đi. Diệp Vân đi tới, xoay người hành lễ nói, vãn bối gặp qua tông chủ đại nhân. Người kia vươn người đứng dậy, sau đó quay người. Diệp Vân lại là kinh ngạc, bởi vì người này không có mặt, đường đường Thiên Đạo Tông tông chủ, lại là một cái người vô diện. Đây chỉ là ta một đạo phân thân, người vô diện nói ra, ta chi chủ thân một mực tại bế quan, không rảnh đi lại. Mạo Viêm, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Tốt, tùy tiện a. Đây thật là một vị cửu tinh đại tông tông chủ tại thu đồ đệ sao? Còn có, Diệp Vân biết đạt tới xuất khiếu cảnh đằng sau, võ giả liền có thể tu ra thân ngoại hóa thân. Nhưng là, những hóa thân này là hoàn toàn hư hóa, chính là một đoàn linh hồn mà thôi. Có thể lệnh Tây Lai lại có thể để hóa thân trở thành thực thể đồng dạng. Đưa lưng về phía căn bản nhìn không ra khác nhau. Cái này lợi hại, không hổ là thiên hạ cường giả hiếm có. Chỉ từ điểm này tôi nói, đan đế cùng trận hoàng thật sự là thúc ngựa cũng so ra kém. Giang Sơn đời nào cũng có người tài. Có lẽ đan đế cùng trận hoàng là bọn hắn thời đại kia cực kỳ kiệt xuất thiên tài. Nhưng bọn hắn đều đem tinh lực đặt ở trên đan thuật cùng trên trận pháp. Nói đến võ đạo nói, bọn hắn cộng lại nhân với gấp 10 lần, đoán chừng cũng so ra kém lệnh Tây Lai. Nếu như lệnh Tây Lai nguyện ý, hắn có hay không có thể để phân thân hoàn toàn cùng chân nhân đồng dạng, nhìn không ra khác nhau? Tuyệt đối có khả năng. Diệp Vân trong lòng điện thiểm, lại là lập tức quỳ gối xuống tới, nói, đệ tử Mạo Viêm, bái kiến sư tôn. Dù sao là Mạo Viêm bái, chuyện không liên quan tới hắn tình. Ai, bà a, vì cứu ngươi, ta thế nhưng là đủ chịu nhục. Lệnh Tây Lai gật gật đầu, vi sư không ở ý tục lễ, cho nên, cái gì thu đồ đệ nghi thức, có thể miễn thì miễn. Kể từ hôm nay, ngươi chính là vi sư tam đệ tử. A, cái thứ ba đồ đệ. Diệp Vân vốn cho rằng lệnh Tây Lai cũng chỉ có Biên Đạo Lâm một cái đồ đệ, không nghĩ tới lại có hai cái. Đi thôi, học nhân sẽ an bài ngươi ở lại. Lệnh Tây Lai phất phất tay. Vâng, Diệp Vân đáp ứng nói. Hắn lui ra phía sau, đi mấy bước về sau, ào ào tiếng nước lại nổi lên. Diệp Vân lúc này mới thở phào một hơi dài, mồ hôi lạnh lập tức tràn ra ngoài. Lệnh Tây Lai quá mạnh, may mắn hắn xuất hiện chỉ là một đạo phân thân, bằng không Diệp Vân tin tưởng chính là đan đế truyền xuống dịch dung đan hẳn là cũng không thể gạt được đối phương. Lệnh Tây Lai thế nhưng là thời đại này chí cường giả, thậm chí là người mạnh nhất, chỉ là đan đế truyền xuống thủ đoạn mà thôi, thật có thể lừa qua như thế một cái chí cường giả sao? Đến Diệp Vân lần nữa nhìn thấy Tùng học nhân thời điểm, đối phương thần sắc đã trở nên không gì sánh được đến cung kính cùng nhiệt tình. Đệ tử gặp qua tam sư thúc. Hai tay của hắn vái chào, xoay người hành lễ nói. Diệp Vân gật gật đầu. Ngươi là vị nào sư huynh môn hả? Tùng học nhân giới thiệu nói. Sư tổ hết thảy thu ba tên đệ tử, đại đệ tử chính là gia sư, tên là Thôi Hào, nhị đệ tử chính là Thánh tử Biên Đạo Lâm, tam đệ tử chính là sư thúc ngài. Thôi Hào, Diệp Vân hỏi, đại sư huynh danh tự, tựa hồ rất là lạ lẫm. Đây là tự nhiên, Tùng học nhân cười nói. Bởi vì gia sư si mê với luyện khí, ngoại trừ ngẫu nhiên tu luyện một chút, thời gian khác đều đặt ở trên suy nghĩ khí đạo. Diệp Vân không khỏi hiếu kỳ, hỏi, vậy đại sư huynh là cảnh giới gì? Nguyên thai cảnh, móa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.